Cuối cùng hạo kiếp, tác giả, Tiễn Thủy Hai, thực hiện, Thư viện báo, chương 197, chương 9, Thiên Trung Châu biến đổi lớn. Một bên khác, Nhâm Vô Nguyệt, Công Dương Đường thì là trợn mắt hốc mồm. Hai người đều là lão giang hồ, tự nhiên là nhận biết khối này kim sắc bảng hiệu. Chính là nghe đồn rằng Thiên Trung Châu Đại Hoàng Đế, thống ngự chính đạo lùm cỏ thiên phù, tượng trưng cho hoàng quyền thiên phù. Cái này, chính đạo lãnh tụ võ đang trưởng giáo. Vậy mà không nhìn, nguyên bản tại cái kia âm nhu nam tử xuất ra thiên phù lúc. Hai người là tâm triệt để rét lạnh, coi là hạ cực phải ngã qua tương hướng, hay là tồn lấy mấy điểm nhân nghĩa, mà ngoảnh mặt làm ngơ, không còn nhúng tay. Thế nhưng là, không có người nghĩ đến cái này nam nhân vậy mà trực tiếp đem cái kia âm nhu nam tử đánh bay đi. Thập sờ tình huống, hạ cực lên tiếng, cái gì thiên phù, rõ ràng là đại quân cọc, còn gạt ta, khi dễ ta uống quá nhiều rồi. Không, ta không uống nhiều. Nói xong, cả người hắn lại là hóa thành một đạo sáng chói ánh sáng. Đột nhiên xuất hiện ở cái kia Triệu Đại Trung trước mặt. Một cước giơ lên, cái kia âm nhu nam tử né tránh không kịp, phần bụng kịch liệt đau nhức, chợt cả người lăng không mà lên, sinh ra đằng vân giá vũ cảm giác. Hắn lại bị một cước này trực tiếp đạp bay. Giữa không trung, hắn phun ra một ngụm máu. Người mẹ nó tuyệt đối uống nhiều quá. Hắn đang suy nghĩ, đã thấy cái kia bóng dáng đã lần nữa xuất hiện ở trước mắt mình. Lại là một đạo bụi bẩn liền vỏ đao ảnh trọng áp mà xuống, hung hăng nện ở trên người hắn. Oanh, hắn rơi xuống đất, đất đá phẩy ra, mà mặt đất vậy mà xuất hiện một cái hố to. Triệu Đại Trung chỉ cảm thấy thể cốt đều nhanh tan thành từng mảnh. Nóng bỏng cảm giác đau từ bách hải truyền đến, ngũ tạng lục phủ phảng phất rời vị trí. Hạ cực rơi xuống đất, thân thể uốn éo đi tới. Triệu Đại Trung dắt cuống họng hét dầm lên. Ngươi xem kỷ luật như không? Mắt không thiên tử. Ngươi cái này loạn thần tặc tử. Hạ cực mặt mũi tràn đầy đỏ hồng. Đánh cái rượu cách. Ngươi cái này chết nương pháo. Nói chuyện nương nương. Liền coi chính mình là tùy tùng phụng thiên tử công công đến sao? Vậy không soi mặt vào trong nước tiểu mà xem. Liền ngươi bộ dáng này, làm sao có thể là trong cung người? Triệu Đại Trung, hạ cực tiếp tục nói. Người gạt ta có thể, nhưng là vậy mà cầm cái giả bằng hiệu lừa gạt, chẳng phải là nói xấu ta thánh thượng? Triệu Đại Trung giận nói. Hạ cực, người đến cùng thật say giả say? Tấm bảng này, người phản tới xem một chút. Một bên giấu ở phía sau cây cái bóng nghe hai người đối thoại, cũng không biết nên làm thế nào cho phải. Thiên Trung Châu biến đổi lớn, vô số quỷ mị từ lòng đất, trong biển leo ra, giết chi không hết, mới đầu chỉ là bên ngoài, nhưng rất nhanh biên quan bị phá, mà ác quỷ tiến quân thần tốc, Đại Hoàng Đế vội vàng truyền đạt chỉ lệnh, phái ra các phương cao thủ, đại tướng, chủ mưu đóng giữ các nơi, bóp cổ lại nơi quan trọng, nhưng những quỷ quái kia lại như cũ đẩy ngang, tốc độ chỉ là hơi chậm. Nhưng vẫn còn đang tiến lên, mà rất nhanh, tòa thứ nhất thành lớn bị công phá, tướng sĩ tất cả đều chiến tử, toàn thành bị đổ, không lưu một người sống. Như thế, liền giống như vạn dặm đập lớn phá vỡ một cái lỗ hổng. Quỷ quái như nước thủy triều, mà mãnh liệt vào nhân loại tụ tập địa, toàn bộ Thiên Trung Châu vậy mà tại ngắn ngủi mười mấy ngày bên trong, liền gần như chết hết. Mà Đại Hoàng Đế biết được thiên mệnh đã tán, đại thế đã mất, liền lâm trung ủy thác, lệnh bên người chỉ có con trai, Tam Hoàng Tử, cùng một đám tinh anh, cưỡi hạo thiên thuyền lớn 100 chiếc, từ ẩn nấp bến cảng xuất phát, lấy từ không có người biết được cực bí đường biển, hướng Long Tàng Châu. Tam Hoàng Tử tên, Tống Thượng, mà cái gọi là tinh anh, chính là Thiên Trung Cửu Hội, cùng Thập Thường Thị. Những cái bóng này chính là Thiên Trung Cửu Hội bên trong ẩn hội. Thoát thai từ nguyên bản Vân Ẩn Ti. Chỉ là tại tìm kiếm tận cùng thế giới kế hoạch sau khi thất bại, Vân Ẩn Ti hủy bỏ. Mà nguyên bản trong ti cao thủ thì thành lập hai đại hội, Vân Hội, cùng Ẩn Hội. Đây cũng là chính tông có Vân Ẩn Ti một mạch tương thừa tổ chức. Về sau các lục địa lại lần nữa thành lập Vân Ẩn Ti, thì bất quá là theo dạng họa bầu, thuần làm quan kém thông lệ chi dụng, mà không phục hồi như cũ bản uy vũ. Triệu Đại Trung, tự nhiên là thập thường thị một trong. Tiếp vào bí lệnh chính là mang theo ẩn hội một chút tinh anh đến đây võ đang. Lấy thiên phù đến nói cho cái này Long Tàng Châu chính đạo đứng đầu. Tân Hoàng đã tới, mau tới nghênh điều khiển. Về phần tin tức, Thiên Trung Châu các đại đỉnh cấp phong môi đã sớm bị áp đưa đến Tam Hoàng tử Lâm Thời hành cung. Bị hoàng tử cái kia thần bí phụ tá lấy làm bí thuật. Từ đó thu hoạch được gần như chuẩn xác nhất liên quan tới thiên hạ này tin tức. Cho nên, cái kia thần bí phụ tá chính là lệnh nhóm người mình chọn lấy cái kia hạ cực kế đảm nhiệm đại điền. Thời gian, leo núi, đồng thời muốn đem hắn xuống núi ma đạo, cường đạo đến trúc chi khách, giết chết bất luận tội, một tên cũng không để lại. Như thế, cho dù cái này tại Long Tàng Châu làm chính đạo lãnh tụ, chừng trăm năm võ đang, liền không có đường lui, lại không lựa chọn, về phần chọc giận, không tồn tại, quân muốn thần chết, thần không thể không chết, huống chi bọn hắn còn chưa truy cứu võ đang cấu kết cường đạo, ma môn tội danh, bọn hắn phải làm là mang ơn. Cho nên, ẩn hội thích khách nhìn thấy chuyến này nhiệm vụ mục tiêu, tựa hồ bởi vì lầm sẽ cùng cái này Triệu Đại Trung đánh nhau. Bọn hắn vậy không xuất thủ. Huống chi, bọn hắn vậy một mực không quen nhìn cái này chút thái giám chết bầm. Hạ cực cười tủm tỉm ngồi xổm, nhìn xem còn tại trong hố không thể động đậy âm nhu nam tử. Sau đó bắt đầu đảo ngược bảng hiệu. Không đúng rồi, vẫn là cái đại quân cọc. Triệu Đại Trung đều nhanh khóc. Ngươi vòng vo hai lần, đương nhiên vẫn là đảo lại. Lại chuyển một lần a. Hạ cực lại vòng vo hai lần, sắc mặt bỗng nhiên âm trầm xuống. Người gạt ta, Triệu Đại Trung khóc, mà ngay một khắc này, hạ cực trường đao trong tay lại liên tiếp chuôi, ba, một cái văng ra ngoài. Tại âm nhu nam tử trên mặt lưu lại một đạo đỏ thẫm ấn. Tựa hồ còn chưa hết hứng, hắn tay năm tay mười, trong nháy mắt lại đánh ra hơn mười cái, thẳng đến nam tử này trở thành đầu heo. Hắn mới cười tủm tỉm đứng dậy, quay người, nhìn thấy ngây ra như phỗng Nhâm Vô Nguyệt, cùng cái kia Công Dương Đường, ở rượu, cười nói, ai, Nhâm Vô Nguyệt, ngươi làm sao cũng ở nơi đây, Thanh Ảnh đâu, không có cùng với ngươi sao, ta một mực tại tìm nàng, nói xong, nam nhân này vậy mà trực tiếp tới cái chật vật ngã gục, ghé vào trước mặt trong đất bùn. Sau đó bản năng xoay chuyển thân thể, nằm ngáy o o bắt đầu, mà hắn tay trái nắm vuốt thiên phù, chẳng biết lúc nào, lại bị nắm vỡ nát, sau đó lại tùy ý buông ra, như bỏ qua cái rác rưởi, giết hắn nhóm, âm nhu nam người ở trong hố gầm hét lên, xé rách lấy như để lọt phong cuống họng, cao giọng tiêm hô lấy, mà liền tại cùng thời khắc đó. Cái kia Công Dương Đường thì là thân hình lấp lóe, đã bắt tới hai tên ma môn tinh anh, hai tay bóp nát bọn hắn cổ họng, sau đó giơ cao tại trước người. Nhâm Vô Nguyệt thì là trực tiếp cầm lên say rượu ngã xuống đất ngáy to võ đang trưởng môn. Sau này cấp tốc mà đi, xì xì thử, vô số mảnh vang, như trình độ rơi xuống mưa giáo, từ đằng xa mà đến, Công Dương Đường một bên lui lại. Một bên cẩn thận dùng hai mặt thi thể tấm chắn ngăn cản. Hắn chỉ cảm thấy vô số lực trùng kích, thỉnh thoảng từ thi thể kia truyền đến. Lệnh cánh tay hắn đều cảm thấy có chút run lên. Mà bỗng nhiên hắn trên bàn chân tê dần. Cả người sau này ngã ngồi. Trong ánh mắt, nguyên bản giấu ở phía sau cây cái bóng thì nhao nhao đi ra. Trên tay bọn họ nắm cực sự khéo léo cung nỏ. Nỏ hộp bên trên điêu khắc kỳ dị hoa văn. Như nửa cái bị cự thủ xé rách nhện, dán tại cái kia hộp bên trên, mà được trao cho cường đại đánh vào thị giác lực, nỏ miệng gần như làm một thể, nhìn như tuyệt đối không thể ra mũi tên, mà lại một suy nghĩ tỉ mỉ, lại phát hiện cái kia nỏ hộp dung lượng cực nhỏ, trong đó sao có thể giả bộ hạ mũi tên. Nhưng mà, cái kia từng đạo lấp lóe, cực độ lực trùng kích, lực xuyên thấu ngân quang, lại khiến người ta không thể không đi tin tưởng. Cái kia nỏ hộp không hiếm hoi còn sót lại mũi tên. Hơn nữa còn cất rất nhiều, vật kia xuyên qua ta xương đùi. Công Dương Đường toàn thân run rẩy, đồng thời hướng sau lưng giáo chủ nói ra. Nhâm Vô Nguyệt thì là nhíu mày, nhưng trong lúc nhất thời cũng không thể tránh được. Nhìn xem trước người y nguyên nằm ngáy o o tỷ phu, nàng bất đắc dĩ thở dài. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cân Vơ. Cảm ơn. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.